Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, câu đố một giống như đánh cướp. Thẩm Hinh Nhiên cùng Mục Tiêu Bạch kỳ thực cũng không biết nên làm sao đối mặt với đối phương. Mục Tiêu Bạch muốn để cho mình đối xử Thẩm Hinh Nhiên như đối xử những người khác như thế. Nhưng mà Thẩm Hinh Nhiên rất đẹp. Mục Tiêu Bạch bình thường đối xử cô gái xinh đẹp thời đều là có chút tùy tiện. Hoặc là gọi ai đến cũng không cự tuyệt. Có thể lại không thể lấy loại này thái độ đối mặt Thẩm Hinh Nhiên. Vì lo lắng cho hắn một khi như vậy, Thẩm Hinh Nhiên sẽ thật sự khẽ cắn răng đi theo chính mình. Mục Tiêu Bạch không muốn thử. Vì lẽ đó, Thẩm Hinh Nhiên ở hắn này nhất định rất đặc biệt. Thẩm Hinh Nhiên từ khi lần kia tụ hội sau, đối với Mục Tiêu Bạch cảm tình liền càng ngày càng không giấu được. Đáng tiếc vị mỹ nữ này tựa hồ về mặt tình cảm thiên phú thường thường, lại thiếu kinh nghiệm, cho tới gần nhất chạm không ít mềm cái đinh. Thời gian dài như vậy không bị đâm bay hơi, tuy rằng ở chất lượng trên đã có thể nghiền ép đại đa số bảo khoản bạn gái, nhưng khuyết thiếu hữu hiệu tiến công thủ đoạn cũng là xác thực làm người nắm bắt gấp. Muốn chân chính bắt Mục Tiêu Bạch người như thế, không lạ kỳ chiêu cũng không được. Mua rượu là cơ hội tốt. Kỳ thực Thẩm Hinh Nhiên hoàn toàn có thể cùng Mục Tiêu Bạch thỉnh giáo rượu văn hóa. Sau đó sẽ dựa vào đề tài ước một lãng mạn ánh nến bữa tối. Cho tới dưới ánh nến làm sao phát huy, này còn phải xem gốc gác. Nhưng mà, tiểu nha đầu toàn bộ hành trình liền còn lại căng thẳng. Liền có nghĩa rộng ý nghĩa đề tài đều không tìm được một. Mục Tiêu Bạch đối với mình muốn mua đồ vật rõ ràng trong lòng. Giúp Thẩm Hinh Nhiên tuyển tự nhiên cũng là điều chắc chắn. Hắn tùy ý mở ra một không quan hệ đau khổ đề tài. Trước sau mười mấy phút liền từ siêu thị đi ra. Trả xong thành trả tiền. Mục Tiêu Bạch nghĩ cuối cùng kết thúc thử thách. Đang muốn cho Cao Kiện gọi điện thoại đây. Kết quả cách đó không xa truyền tới một tiếng la. Người đem lỏng tay ra. Mục Tiêu Bạch quay đầu nhìn lại. Phát hiện 10 mét có hơn có một phục màu đỏ mang mũ nam nhân tựa hồ cùng một nữ hài xảy ra tranh. Chớp, nam tử cầm lấy tay của cô bé. Nữ hài ra sức tránh thoát. Khuyên bảo không có kết quả. Áo đỏ nam tử dĩ nhiên đột nhiên cúi người xuống. Đem nữ hài vác ở trên vai. A tương đương, cứu mạng A, nữ hài dụng cả tay chân ra sức giãy giụa, nhưng mà căn bản trốn không thoát áo đỏ nam tử ma chảo. Người bên cạnh đều mò vòng, đây là đánh cướp sao? Lại không giống, đánh cướp không nên liền mọi người kháng đi A, hơn nữa này vẫn là công cộng trường hợp A, đánh cướp làm sao không được tìm cái kín địa phương, nếu như không phải đánh cướp. Vậy bọn hắn nhận thức, thả ra cô gái kia. Mục Tiêu Bạch vừa định biết điều đi tới đem áo đỏ nam tử nhấn ở. Bên cạnh Thẩm Hinh Nhiên liền hô to một tiếng, xông lên trên, Mục Tiêu Bạch che mặt. Thẩm Hinh Nhiên tiếng la thành công hấp dẫn áo đỏ nam tử sự chú ý. Hắn cũng không có hoảng loạn, mà là nhanh chân hướng thương trường lối ra, mở miệng chạy đi. Thẩm Hinh Nhiên động tác càng mau một chút, 2, 3 ra việc công phu, liền áp sát đến áo đỏ nam tử bên cạnh, bay lên một cước hướng nam tử đá tới. Nhưng mà ngay ở Thẩm Hinh Nhiên nhảy lên trong nháy mắt, một tiếng súng vang từ bên trái đằng trước truyền đến. Nếu như chính diện đối mặt người cầm súng, Thẩm Hinh Nhiên hay là có thể dựa vào dự phán trốn lập tức đạn. Nhưng hiện tại không chỉ có không có dự phán, còn trên không trung không chỗ mượn lực, trốn viên đạn tự nhiên là mơ hão. Lấy Thẩm Hinh Nhiên hiện nay cái kia vị trí linh áp phòng ngự, bị đạn trúng vào chỗ yếu, có thể sẽ chết. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Hinh Nhiên cảm giác một con dịu dàng tay từ phía sau kéo lại cánh tay của chính mình, cùng sử dụng lực lôi kéo. Viên đạn bắn nhanh mà đến, sát quần áo bắn trúng rồi trong lòng rượu đỏ, đỏ tươi chất lỏng trong ngực bên trong nổ tung. Ở tại Thẩm Hinh Nhiên trên người cùng trên mặt, như là bên trong chiến trường đi ra huyết nhân. Mục Tiêu Bạch đem Thẩm Hinh Nhiên lôi đến phía sau, đồng thời một hồng bình rượu đã tuột tay mà ra, trực tiếp nện ở Quý Hiếm trên đầu. Âm tương đương, tiếng súng lay động một hồi ngã xuống đất. Một loạt động tác phát sinh quá mức đột nhiên, từ xạ thủ nổ súng đến hắn bị Mục Tiêu Bạch một bình rượu tước cũng trước sau có điều một giây. Liền ngay cả vác người áo đỏ tội phạm cướp đoạt đều sửng sốt một chút. A tương đương, giết người rồi. Một tiếng kêu sợ hãi từ trong đám người truyền ra. Không phải chỉ xạ thủ, đại gia đều nhìn thấy hắn là bị bình rượu đập phá. Hơn nữa cũng có tội thì phải chịu, nhưng Thẩm Hinh Nhiên hình tượng quá đáng sợ. Người này tạo hình là chảy bao nhiêu huyết. Tiểu cô nương cũng quá kiên cường. Này đều không một tiếng động đứng thẳng tắp. Kỳ thực Thẩm Hinh Nhiên sợ rồi. Vốn tưởng rằng chính là cái bắt cóc, làm sao còn có nắm thương, súng, đều cái gì gia đình a? Mục Tiêu Bạch dùng khoảng chừng một giây nhường Thẩm Hinh Nhiên đứng vững. Sau đó liền buông tay đuổi theo áo đỏ bắt cóc người. Nhưng mà hắn mới vừa bước ra hai bước, Thẩm Hinh Nhiên lại đột nhiên từ phía sau hướng Mục Tiêu Bạch đánh tới. Hầu như trong cùng một lúc, Mục Tiêu Bạch phía sau truyền đến một tiếng súng vang. Thẩm Hinh Nhiên nhào tới xạ thủ cùng Mục Tiêu Bạch trong lúc đó. Lần này là thật trúng đạn rồi. Thân thể nàng bay ngang đến Mục Tiêu Bạch trước người, sau đó bị đạn sức mạnh mang theo về phía sau đánh tới. Đặt ở Mục Tiêu Bạch trong lòng, xa xa áo đen xạ thủ không ngừng lại, lại là liền mở ra ba súng. Ầm ầm ầm, Mục Tiêu Bạch phản ứng rất nhanh. Hắn ở bắt được Thẩm Hinh Nhiên ngay lập tức liền hòa di đi ra ngoài. Ôm nàng vòng tới thang máy mặt sau. Hiểm chi lại hiểm tách ra viên đạn. Áo đen xạ thủ mặt sau ba súng có hai thương. Súng đánh vào trên tường. Một thương. Súng bắn trúng một người đi đường bình thường. Chàng trai kêu rên liền ngã xuống. Xạ thủ không ham chiến. Một đòn tức đi. Ngươi thế nào? Mục Tiêu Bạch ôm Thẩm Hinh Nhiên hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là cánh tay. Thẩm Hinh Nhiên đem bỏ tay ra, vai trái trúng rồi thương. Súng, thân là võ đạo gia, đây không có gì đáng ngại. Mục Tiêu Bạch này mới yên lòng. Ngươi chịu đựng, ta gọi xe cứu thương. Mục Tiêu Bạch nói xong cũng muốn bắt điện thoại. Chính ta gọi, ngươi đuổi theo. Thẩm Hinh Nhiên hai chân địa, sau đó nhẹ nhàng lui Mục Tiêu Bạch một cái, ra hiệu hắn đừng quan tâm chính mình. Mục Tiêu Bạch thoáng do dự sau liền gật gù, nói, cẩn thận chăm sóc chính mình. Cao Kiệt ở lầu 2 xem ga trải giường đây. Hắn cảm thấy chủ nhà cung cấp trên giường đồ dùng nói thế nào cũng là muốn đổi một cái. Tiếng súng đầu tiên vang lên thời Cao Kiệt cảm thấy không đúng, bắt đầu hướng về bên trong đình phương hướng chạy. Mục Tiêu Bạch mang Thẩm Hinh Nhiên trốn đến thang máy mặt sau thời điểm, Cao Kiện cũng đã từ lầu 2 nhìn thấy lầu 1 trên quảng trường phát sinh sự tình. Hắn vốn định trực tiếp nhảy xuống, nhưng liếc mắt nhìn áo đỏ bắt cóc người đường chạy trốn sau, Cao Kiện trực tiếp hướng về cửa sổ phương hướng vọt tới. Từ lầu 2 cửa sổ đi ra ngoài tựa hồ càng nhanh một chút. Chạy bên trong, Cao Kiện phát hiện bốn phía không có máy thu hình cũng không ai chú ý mình. Liền rung cổ tay lấy ra rượu nhật, nhưng mà chạy vài bước Cao Kiện lại cảm thấy không thích hợp. Liền ở xẹt qua một cây cột lớn sau, đem quỷ diện cũng cho mang tới. Còn thuận đi rồi bên cạnh biểu diễn dùng một tấm màu đen ga trải giường khoác lên người. Lần này ổn, Cao Kiện từ trước cửa sổ một nhảy ra, và nát hai phiến đại pha lê, che mặt liền điểm ấy được. Làm gì cũng không cần cân nhắc hậu quả, cùng bằng số giả giống như bồi thường tiền, không tồn tại. Lúc rơi xuống đất, áo đỏ bắt cóc người vác tiểu cô nương nhằm phía một chiếc xe thương vụ. Hắn bước tiến nhanh chóng, hư hư thực thực cấp thấp võ đạo gia. xe thương vụ tài xế vừa nãy hạ xuống giúp hắn đem cửa sau lôi kéo. Lúc này đang định trở lại chỗ ngồi lái xe, Cao Kiện từ lầu 2 nhảy xuống căn bản không cần tiết lực. Chạy bên trong viên thứ nhất, hỏa diễm linh áp viên đạn liền nạp linh xong xuôi. Trong xe thật giống không ai. Vậy trước tiên đến một phát tráng tăng thanh thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.